Lịch tập tinh tế. Chương 21, góc truyện audio.com. Bùi Nhiêu hận em không? Ellen dùng cái trán trơn nhẵn của mình cọ nhẹ trán Bùi Nhiêu, nhỏ giọng nói, lúc nào cũng ép bức anh, bắt nạt anh. Bùi Nhiêu vẫn còn chìm trong sự lúng túng ban nãy, nói theo bản năng. Đương nhiên không, điện hạ, đừng mãi dùng mấy lời này qua loa với em. Ellen cắn nhẹ lên môi Bùi Nhiêu như trừng phạt nhưng không nỡ lại hôn hôn, nhẹ giọng dỗ dành, nói lời trong lòng anh ấy, hận em không? Bùi Nhiêu lắc đầu, ngài để tôi dấu hiệu ngài, chữa trị vết thương cũ trong đầu cho tôi. Ellen bật cười, là em dấu hiệu anh Bùi Nhiêu, anh chỉ nhớ những điểm tốt của em mà. Bùi Nhiêu hoang mang nhìn Ellen, thấp giọng nói, ngài thật sự rất tốt với tôi. Ellen cười tự giễu, không tốt chút nào. Ellen đau lòng cúi đầu hôn nhẹ Bùi Nhiêu không ngừng, nỉ non. Xin lỗi, Bùi Nhiêu, lúc nào em cũng rất bất an, em sợ anh chỉ đang phục tùng em, là em quá tham lam, lúc nào em cũng hy vọng anh có thể đáp lại em một chút. Ellen ngẩng đầu nhìn hai mắt của Bùi Nhiêu, nói, đáp lại em một xíu thôi cũng được, để em biết anh cũng quan tâm em, không phải vì trách nhiệm, không phải vì trung thành với đế quốc, chỉ là vì bản thân anh quan tâm. Bùi Nhiêu, anh biết không, lúc vừa về chủ tinh em đã từng yêu cầu bệ hạ, để ông ta trả anh lại cho em, ông ta bắt em phải lựa chọn, chọn anh thì phải tự tước bỏ một nửa binh lực. Ellen cắn răng, lúc đó em không chọn anh, cho nên mới có lần bổ nhiệm lâm thời trong bữa tiệc sinh nhật sau đó. Bùi Nhiêu kinh ngạc nhìn Ellen cười khổ một tiếng. Em không có ý muốn biện bạch cho mình, nếu lặp lại lần nữa, em vẫn sẽ từ bỏ anh, nhưng đến hôm nay, dù cho Austin có ra điều kiện gì em cũng sẽ không do dự nữa, em sẽ chọn anh, bất kể phải trả giá lớn đến mức nào. Ngài không cần phải hy sinh điều gì vì tôi. Bùi Nhiêu hiểu rõ tình cảnh xấu hổ vi diệu của Ellen tại chủ tinh hơn cả hắn, hiện giờ mỗi một bước đi ngài đều phải nghĩ sâu tính kỹ, ngài không thể vì tôi ảnh hưởng đến bản thân. Lại nói chuyện này, Ellen có chút tức giận hôn Bùi Nhiêu một cái, thấp giọng nói, em không muốn nghe anh nói với em như vậy, dựa theo ý muốn của bản thân anh, không cần suy nghĩ cho em, không đúng, anh phải suy nghĩ cho em, nhưng trước hết anh phải biết em thật sự muốn gì. Ellen nhìn Bùi Nhiêu đầy tha thiết. Điều em muốn là anh, sau khi hoàng hậu Marian bệnh qua đời em chưa từng để ý đến ai đến vậy, em thích anh, tính cách của em không tốt, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, lòng nghi ngờ nặng, nhưng những thứ này đều là đối với người khác, đối với anh em thật sự dốc hết tấm lòng. Em nói nhiều như vậy, anh hẳn đã hiểu rõ, không biết khi nào rắn tai pan của Ellen đã xuất hiện trong khoang tàu, rắn tai pan đứng thẳng thân trên, nhìn Bùi Nhiêu đầy thâm tình, Ellen nghiêng đầu liếc nhìn nó một cái, khàn giọng cười. Nếu anh không tin em, có lẽ có thể tin nó. Thiếu tướng, thú lượng tử là biểu hiện trực quan nhất của tinh thần chủ thể, nó không lừa được ai. Nhịp tim của Bùi Nhiêu bất giác trở nên nhanh hơn, sau khi khắc chế mấy lần Bùi Nhiêu vẫn không kiềm lòng được vươn tay sờ đầu của rắn tai pan, rắn tai pan dịu dàng ngoan ngoãn cọ ngón tay của Bùi Nhiêu, giống như lần gặp đầu tiên 10 năm trước. Ellen nhìn Bùi Nhiêu thấp giọng nói, Bùi Nhiêu, có thể cho em một câu trả lời không? Sau này sẽ không đứng ở góc độ của kỵ sĩ đế quốc mà đối đãi với em bây giờ, có lẽ anh vẫn không thể đáp lại em, ngày tháng về sau vẫn rất dài, em cũng không gấp bắt anh vội vàng trả lời em, nhưng em hy vọng sau này anh chỉ dựa. Góc truyện audio.com, vào tâm ý của mình để đối đãi với em tôn trọng lòng trung thành của anh đối với đế quốc, nhưng chuyện này sẽ làm xáo trộn khả năng phán đoán của em, làm em không hiểu rõ cách nghĩ chân chính của anh. Ellen dịu dàng nhìn Bùi Nhiêu, nhẹ giọng nói, có thể đồng ý với em không? Thay đổi lòng trung thành đối với đế quốc của anh thành đối với một mình em, được không? Bùi Nhiêu mím môi, dường như đang tìm từ, sau khi do dự Bùi Nhiêu nhỏ giọng nói. Tôi nghe điện hạ hết, tảng đá lớn trong lòng Ellen rơi xuống đất, lòng trung thành tuyệt đối với đế quốc gần như là tín ngưỡng từ thuở nhỏ đến nay của Bùi Nhiêu, có thể đồng ý với điều kiện như vậy, có thể tưởng tượng được sự hy sinh Bùi Nhiêu làm ra. Bùi Nhiêu không giống người khác, chỉ cần là chuyện anh đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Ellen thoáng yên lòng, sau này có lẽ hai người sẽ không mâu thuẫn vì loại vấn đề này nữa, hơn nữa. Ellen ôm chặt Bùi Nhiêu, trong mắt tối đi, trong tương lai, hắn bắt buộc phải đứng ở phía đối lập với đế quốc, đến lúc đó hắn không sợ bị mọi người xa lánh, chỉ sợ Bùi Nhiêu sẽ không thể từ bỏ sự kiên trì trong lòng, chia đôi ngả đường với hắn. Nhưng hiện giờ đã khác, Ellen có thể cảm nhận được cán cân trong lòng Bùi Nhiêu đang dần dần nghiêng, trong thâm tâm anh đã vùng vẫy, nhưng anh vẫn chọn mình. Ellen vùi mặt vào hõm cổ sạch sẽ của Bùi Nhiêu, may mắn biết bao, có thể khiến Bùi Nhiêu vì mình mà trả giá nhiều như vậy. Cho nên sau này nếu có tình huống tương tự, có thể nói thẳng với em không? Ellen nghiêng đầu hôn bên tai Bùi Nhiêu, em biết anh sẽ ngượng ngùng, em không muốn làm khó anh chỉ cần hơi thể hiện một chút không hài lòng là được, để em có thể cảm nhận cảm xúc chân thật của anh là được. Ellen hơi cách ra một chút, nhìn Bùi Nhiêu đầy cưng chiều, nhẹ giọng nói. Ở trước mặt em anh không cần phải nhẫn nhịn, Trong lòng Bùi Nhiêu có chút bất an, từ nhỏ đến lớn anh đã quen một mình, anh giống như một cây tùng bách sinh trưởng trong mùa đông giá rét mùa hè nóng bức, khi ở trong quân đã lăn lộn trong mưa bom bão đạn biết bao nhiêu năm, chuyện gì anh cũng có thể chống chọi được, nhưng khi gặp phải trăm nỗi dịu dàng này anh lại có chút không thích ứng được, mọi sự cưng chiều Ellen dành cho anh đều là thứ trước nay anh chưa từng được nhận, trong lòng Bùi Nhiêu hiểu rõ, mình thích như vậy. Bùi Nhiêu mím môi, do dự gật đầu nói. Tôi sẽ cố gắng, Ellen mỉm cười, anh bằng lòng thử vì em đã rất cảm kích rồi. Ellen không kiềm lòng được lại hôn môi Bùi Nhiêu lần nữa, hơi thở của hai người đan xen, Ellen có thể cảm nhận được pheromone nhàn nhạt của Bùi Nhiêu trong không khí, Ellen cười khẽ, Bùi Nhiêu cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác với mình. Nhớ kỹ lời anh nói hôm nay, nếu sau này anh lại làm trái với tâm ý của mình, có lẽ em sẽ nhịn không được mà trừng phạt anh. Nhớ đến mấy chuyện lúc trước tuy áy náy nhưng Ellen không hề hối hận, Ellen dùng môi khẽ khàng ve vuốt cổ của Bùi Nhiêu, gần như là vô lại nói, cho dù bây giờ anh vẫn chưa thích em cũng không sao cả, em sẽ không buông tha cho anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ thật sự thích em. Bùi Nhiêu chật vật né tránh. Ngài, em làm sao? Sau khi có được câu trả lời của Bùi Nhiêu, Ellen giống như thay đổi thành một người khác, nhếch môi cười, vừa nãy vì dỗ anh, đương nhiên em phải trưng ra vẻ dịu dàng, nhưng đừng quên, từ trước đến nay điện hạ nhà anh chưa bao giờ là một người tốt. Bùi Nhiêu, chắc chắn em vẫn sẽ hại anh. Ép. Góc truyện audio.com, anh, bắt nạt anh. Về mặt tình cảm tuy rằng Bùi Nhiêu có chút chỉ độn, nhưng anh vẫn có thể phân biệt được ai thật sự đối tốt với anh, tuy Ellen quá cường thế, nhưng Bùi Nhiêu có thể cảm nhận được sự dịu dàng sâu sắc bên dưới. Thấy Bùi Nhiêu không nói chuyện, Ellen cố ý cười hỏi, sao vậy, sợ rồi à, hay là ghét em? Bùi Nhiêu, nếu em còn bắt nạt anh nữa, anh sẽ bỏ đi sao? Không đâu, Bùi Nhiêu gần như trả lời câu hỏi của Ellen theo bản năng, sau khi hoàn hồn lại thiếu tướng Bùi Nhiêu đỏ mặt lúng túng, Ellen nhịn không được bật cười. Thiếu tướng, nếu ngài khẳng định như vậy, em thật sự không chắc em có làm ra chuyện gì với anh hay không? Yên tâm, em không nỡ. Ellen hôn hôn trán Bùi Nhiêu trấn an, chiều chuộng nói. Hôm nay là em không tốt, em đảm bảo, những chuyện này em chỉ làm với mình anh, những bạn nam khác có tốt hơn nữa em cũng không thích, em chỉ muốn hôn anh, chỉ muốn sờ anh, chỉ muốn. Ellen đè thấp giọng xuống, nhỏ giọng nói lời hạ lưu bên tai Bùi Nhiêu không ngừng, khi Bùi Nhiêu thật sự nhịn không nổi nữa thì thiết bị truyền tin của Ellen lại cứu anh, đúng lúc vang lên tích tích tích. Tâm tình của Ellen cực kỳ tốt, cũng không tức giận vì mấy trò lưu manh của hắn bị cắt ngang, Ellen cầm máy truyền tin nhìn một lát cười nói. Là cô, Ellen tiếp truyền tin, hình ảnh 3D của phu nhân Jenny còn có Austin cùng với hai quan lễ nghi hiện lên trong khoang tàu, phu nhân Jenny nhìn Ellen bật cười. Phi hành khí của con đã xoay trong không trung rất lâu, nếu không phải tin tưởng chị An của chủ tinh, cô thật sự nghi ngờ con đã bị người ta bắt cóc, rốt cuộc là sao vậy? Tên gọi chung động cơ bay trong không trung như khí cầu, máy bay, tên lửa, vệ tinh nhân tạo, phi thuyền vũ trụ. Austin bất mãn nhìn Ellen và Bùi Nhiêu, vừa muốn trách mắng vài câu phu nhân Jenny đã ngắt lời hắn theo thói quen. Bệ hạ, hôm nay là sinh nhật chồng em, trong hôm nay xin đừng ảnh hưởng tâm tình tốt của em và Ellen được không? Austin tức tối quay đầu không nói nữa, phu nhân Jenny cười dịu dàng với Ellen. Rốt cuộc là sao thế? Có phải quên mang quà không? Không sao, thân vương Ade không để ý chuyện này, đến nhanh chút là được. Ellen nở nụ cười xin lỗi phu nhân Jenny. Xin lỗi, con nghĩ hôm nay con không thể tham gia bữa tiệc của ngài. Jenny phu nhân trợn to mắt, sao đấy, đừng quậy nữa, đã nói rồi mà, cô muốn giới thiệu mấy bạn nam cho con. Chính là vì chuyện này, Ellen cười nghiêng đầu liếc nhìn Bùi Nhiêu một cái, cười nói. Rất xin lỗi lúc trước không thể thẳng thắn với cô, mấy ngày trước con và thiếu tướng đã phát sinh chút mâu thuẫn, nhưng vừa nãy tụi con đã giảng hòa rồi, con không muốn làm thiếu tướng đau lòng, cho nên sau này sẽ không tham gia những bữa tiệc kiểu này nữa. Phu nhân Jenny trợn mắt há mồm, thất thanh nói. Con đang nói cái gì? Con và Bùi Nhiêu, giống cô nghĩ đấy à? Ellen kéo Bùi Nhiêu cũng đang mang vẻ mặt khiếp sợ qua, bất đắc dĩ cười với phu nhân Jenny. Thiếu tướng Bùi Nhiêu cũng không chín chắn như vẻ ngoài đâu, vì chuyện con muốn tham gia bữa tiệc này mà mấy ngày nay anh ấy ăn không ngon ngủ không yên, vừa nãy còn làm nũng với con, suýt chút nữa đã khóc luôn, hết cách rồi, con cần phải an ủi ảnh thương yêu ảnh cho tốt, không có thời gian đến chúc mừng sinh nhật chú, thật sự xin lỗi. Quan lễ nghi của con sẽ gửi quà sinh nhật cho chú đến hành cung của ngài sau, vô cùng xin lỗi, thay con chúc chú sinh nhật vui vẻ. Nụ cười hạnh phúc của Ellen từ từ biến mất trong hình ảnh 3D, sau cả buổi phu nhân Jenny mới hoàn hồn lại, quay đầu sững sờ nói với Austin. Góc truyện audio.com, chúng nó, Austin lạnh lùng cười, rốt cuộc là ở bên nhau, thì ra anh đã biết từ sớm, phu nhân Jenny giận điên người, tại sao không nói sớm. suýt chút nữa anh làm em mích lòng với Vương Phi Điện Hạ tương lai của chúng ta. Em để anh nói chuyện bao giờ? Austin nhịn không được giống to lên, mấy ngày trước anh đã khuyên em bớt lo chuyện của người khác. Em có để anh nói không? Em vĩnh viễn không để anh chen lời vào. Nhìn dáng vẻ thất thần của phu nhân Jenny, trong lòng Austin không khỏi dâng lên cơn khoái cảm của kẻ chiến thắng, hắn không để ý đến phu nhân Jenny nữa, đắc ý rời đi trước, đi theo tám chuyện với mấy vị lão tướng cùng đến tham gia bữa tiệc. Gạch nối, Bess thanh niên lật mặt của năm đừng bị sự ôn nhu của thằng nhóc này lừa mặt cười. Hai anh em nhà này đáng yêu kinh khủng khiếp mặt cười, cách chương.